Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310. Tô Dương cười gằn, hắn không lại để ý tới, chỉ có thể giơ chân thiên mệnh chi tử. Bay thẳng đến ở vào phía trên cung điện hạng võ đi đến. Bá Vương, ngươi và ta đều là bị mạnh mẽ mộ binh mà đến. Không chỉ có bị bóp méo ký ức. Rất nhiều lúc còn không cách nào dựa theo ý chí của chính mình làm việc. Lấy loại này thân thể, tàn phế sống chui nhủi ở thế gian, còn không bằng thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi. Ngươi và ta liên thủ làm sao? Trước hết giết tên cẩu hoàng đế này, sau đó sẽ mỗi người đi một ngả. Lại tố chân ngã, phía trên cung điện, Sở Bá Vương ánh mắt trầm ngưng một hồi. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu, bản thân hắn cũng không phải là tình nguyện người dưới tính cách. Lúc trước Thủy Hoàng đế cũng không thể để hắn sản sinh thuyết phục chi tâm. Còn thôi phát hắn phát ra, đối phương thích hợp mà thay thế, hào ngôn. Hiện tại thì càng không cần nói, một xuyên qua mà đến người bình thường, mặc dù thân có hệ thống. Thì lại làm sao có thể làm cho hắn từ đáy lòng sản sinh nửa điểm khuất phục trong lòng. Đơn giản nói chuyện hai câu. Sau đó, Tô Dương tiếp tục nắm ngọc tỷ ném cục đá. Rầm rầm rầm, thiên mệnh chi tử dựa dẫm bị chơi hỏng rồi. Vốn là cực kỳ bảo vật quý giá. Kết quả hiện tại nhưng thành ném cục đá độn khí. Ca, liên tiếp mấy lần sau khi đụng. Phương này ngọc tỷ rốt cục nứt ra rồi, từ giữa xuất hiện chỗ hồng, chia làm hai nửa, vô số hoàng đạo long khí tiến vào Tô Dương thân thể, chui vào biển ý thức, nhét vào tứ chi bách hài. Tô Dương chỉ cảm thấy cả người nóng lên, sau đó đầu óc một trận thanh minh, giác quan thứ sáu trở nên càng thêm nhạy cảm. Thông thiên cảnh, khi chiếm được Đại Hán quốc vận sau khi hắn thành công phá cảnh mà vào, hắn cảm giác cả người linh lực đều ở sôi trào, muốn dâng lên, phảng phất ở chống cự phía thế giới này thiên đạo ý chí. Muốn mạnh mẽ phá tan linh tỏa, thông thiên chi lực, thông thiên khả năng, nếu là thân ở huyền huyễn thế giới, phiên sơn đảo hải bất quá là một ý nghĩ chuyện, thông thiên sau khi là siêu thoát, nếu là đạt đến siêu thoát cảnh, liền có thể mạnh mẽ phá tan thế giới hàng rào. Đến lúc đó, mặc dù bị vây ở tuyệt địa, chỉ cần tu vi vẫn còn, cũng có thể mạnh mẽ phá tan thế giới hàng rào, thong dong rời đi. Mà ở giờ khắc này, Bá Vương hạng võ cũng từ kim quang tràn ngập trong trận pháp chạy ra. Hắn hổ bộ long được, ưng coi lang cố, một đôi trọng đồng tỏa ra ô quang. Rõ ràng là phàm nhân thân thể, có thể làm cho người ta cảm giác nhưng như là đang đối mặt một con ma diễm ngập trời mãnh thú. Ngươi, ngươi nghĩ làm gì? Là ta đưa ngươi triệu hoán đạo thế giới này tới, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi như giết ta, nhất định sẽ chịu đến thế giới ý chí trừng phạt. Lưu Hiệp ngoài mạnh trong yếu, một bên uy hiếp, một bên lùi về sau, ồn ào. Bản vương trên đời thời gian, chính là Lưu Bang cũng phải sợ hãi. Người bất quá là một vong quốc chi quân, có gì tư cách ở bản vương trước mặt kêu gào. Hạng võ sắc mặt rất lạnh, đối thiên mệnh chi tử uy hiếp cảm thấy giận dỗi. Một kẻ run rế dám ở trước mặt hắn bất cẩn, điếc không sợ súng chết. Hạng võ lạnh quát, hai mắt trừng, một tay nắm kích chém ngang mà qua, phù, đại kích chặt đứt Lưu Hiệp thân thể, để hắn trên dưới ở riêng, tiên huyết chảy đầy đất, đây là chém ngang hông. Lưu Hiệp trên đất đau gào thét, không ngừng giãy giụa, nghịch tặc, kẻ phản bội, các ngươi sẽ không có kết quả tốt, mặc dù ta chết đi, vẫn sẽ có người đến thu thập các ngươi, cho đến lúc này. Các ngươi đối mặt cũng không phải là phổ thông ngàn năm hào kiệt, mà là các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi mạnh mẽ thần minh. Hạng võ biểu hiện lạnh lẽo, chậm rãi về phía trước đặt chân, căm ghét liếc mắt nhìn đầy mặt oán độc thiên mệnh chi tử. Sau đó hướng về phía đối phương cổ lại vung ra một kích. Phù, máu bắn tung tóe bắn lên. Sau đó, một cái đầu lâu lăn xuống. Triệu hoán chảy thiên mệnh chi tử triệt để không một tiếng động. Tô Dương vốn muốn hỏi Tây Sở Bá Vương sau này có tính toán gì. Có thể sau một khắc để hắn không ứng phó kịp chuyện tình đã xảy ra. Hạng Võ lựa chọn xa hóa. Triệu hoán người đã chết, nhưng thần lực vẫn còn. Hắn vốn đang có thể lại thế giới này chờ một quãng thời gian rất dài. Nếu là có cơ duyên nói, gặp phải một ít chân dược, nói không chừng so với bình thường người tồn tại thời gian còn muốn đã lâu. Lưu Bang đã chết, bản vương khó gặp gỡ ngày xưa đối thủ. Ở đây lưu lại cũng không ý nghĩa. Dứt lời, một trận kim sa vung lên. Hạng Võ ở nơi này cái thế giới biến mất rồi. Tô Dương chỉ được chính mình ra đi. Thuận tiện tiêu diệt một hồi thiên mệnh chi tử cho gọi ra tới cái khác văn thần võ tướng. 2 tháng sau, thiên mệnh chi tử cho gọi ra người tới đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Tô Dương xem xét nhìn luân hồi kính trên thông tin, thông điệp, sau đó lựa chọn xuôi nam. Đối thủ lần này là của hắn lão đông gia Lưu Bị. Lưu Bị bị người đoạt xá. Tên của đối phương gọi Lưu Tuyên Đức, là một gã quen thuộc Tam Quốc luân hồi giả. Này ngược lại là không có gì. Tô Dương cũng không lo lắng luân hồi giả có bao nhiêu năng lực. Dưới cái nhìn của hắn, luân hồi giả cùng những người xuyên Việt kia kỳ thực không có gì khác biệt. Đều là nắm thổ dân thế giới người làm kẻ ngu si. Sau đó liều mạng ép thổ dân thế giới giá trị. Có điều, có một chút để hắn khá là lưu ý. Đó chính là đạo thần thức tỉnh. Thế giới này trở nên như trước kia có chút không giống với lúc trước. Động thực vật tăng vọt, người lực lượng đã ở không ngừng tăng cường. Đặc biệt là những kia võ tướng, bây giờ trở nên mỗi người như thần ma, thể phách mạnh mẽ đáng sợ. Như trước kia Man Nghiêu đều có liều mạng. Đây là một loại võ tướng. Cho tới những kia đứng đầu tướng lĩnh, vậy thì càng đáng sợ. Tô Dương từng đi ngang qua Trần Lưu, gặp được Hứa Chử. Đối phương hét lớn một tiếng thậm chí có thể hóa hình. Phía sau xuất hiện một con mãnh hổ. Trong tay đại đao đột nhiên vỗ xuống. Một ngọn núi nhỏ đều phải chia làm 2 nửa. Quả thực dường như thần thoại vậy. Tam Quốc không phải cái kia Tam Quốc, đã biến thành thần ma múa tung phiên bản Tam Quốc. Võ tướng bên trong có chân chính vạn nhân địch, lấy sức lực của một người có thể phá tan vạn người quân trận. Văn thần bên trong cũng có chân thần toán tử, thôi diễn bát quái, không chỉ có thể bốc chắc cát hung, liền sau khi mấy ngày khí trời đều có thể cải biến. Tô Dương vốn là muốn tìm cá nhân nương nhờ vào, dựa vào đứng đầu thế lực cùng Lưu Bị đánh một trận. Kết quả phát hiện trên đời này thật giống không tìm được một có thể cùng Lưu Bị chống đỡ được thế. Lực, Tào Tháo sớm đã bị cái trước thiên mệnh chi tử giết chết. Viên Thiệu bảo thủ, liền tâm bụng mưu sĩ món nợ cũng không mua. Hắn muốn từ đối phương thủ hạ kiếm ra một cái đầu số quân sư tên tuổi. E sợ nghỉ ngơi cái 10 năm 8 năm cũng không nhất định thành công. Viên Thuật chưa nói chi là cái thứ nhất xưng đế, sớm muộn muốn lạnh, hơn nữa dưới tay cũng không có gì biết đánh nhau võ tướng. Vốn là Đông Ngô Tôn Sách có thể cân nhắc, thủ hạ có không ít nổi danh tướng lĩnh, nhưng đối phương quân sư có Chu Du, hắn coi như đi tới cũng phải nhìn người sắc mặt, nghĩ tới nghĩ lui. Tô Dương thẳng thắn cũng không muốn đầu phục ai, chuẩn bị một người một ngựa làm một cuộc. Nếu như bình thường Tam Quốc, vậy hắn một người làm một mình cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Có thể thần thoại Tam Quốc, hắn có thông thiên cảnh tu vi, ở nơi này vừa thần thoại thức tỉnh Tam Quốc thế giới. Ai có thể đánh thắng được hắn? Hiện tại mạnh nhất võ tướng cũng nhiều lắm là tạo hóa cảnh sức chiến đấu. Với hắn so với, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đi Kinh Châu, tìm Lưu Bị, một bạt tay mạnh quất chết hắn. Tô Dương định ra rồi thống nhất thiên hạ bước thứ nhất kế hoạch chiến lược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.